Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, chương 432, khách tọa Tây Tịch. Tại Ngụy Đông Hải xem ra, chuyện này phi thường vô cùng cổ quái. Catherine cô nương này cùng hắn thấy qua, giả gái Tây, không giống. Hẳn là đường đường chính chính người ngoại quốc. Mặc dù những năm này người ngoại quốc đã không ly kỳ, đến Đại Hạ du lịch, làm việc một nắm lớn, thậm chí gả tới đều có, nhưng cái này cũng không hề là tùy tiện cũng làm người ta đến quốc lý do a. Liền xem như tùy tiện một cái bình thường nữ hài tử, tiến đến một câu không nói cũng làm người ta đi quốc, giống như cũng rất không có khả năng a. Cực kỳ mấu chốt chính là nàng thế mà thật đi, hơn nữa còn là không mang mảy may do dự, phi thường vui sướng đi, nhẹ nhàng bước chân tựa như một con vui sướng vân tước. Hắn thậm chí có thể nghe được nàng bên trong lòng, còn hư phát một bài tiết tấu tươi sáng điệu hát dân gian. Dùng câu người ngoại quốc nói, what the hell, câu cứng rắn sóng, chẳng lẽ đại sư mị lực đều lớn như vậy? Chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể để vô số mỹ nữ đi quốc. Đại sư, đây là có chuyện gì a? Vu Tuấn nói ra, nàng cũng không là bình thường nữ nhân. Ngụy Đông Hải, không là bình thường nữ nhân. Chẳng lẽ là cái sinh hoạt kỹ năng thêm đầy trồng trọt cao thủ? Nàng là nước ngoài một cái dân gian tổ chức thành viên. Vu Tuấn nói, đừng nhìn nàng cái dạng này. Một tài ánh mắt liền có thể để ngươi cúi đầu nghe lệnh, cả đời làm nàng nô lệ, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện loại kia. Ngụy Đông Hải không khỏi khẽ giật mình, bất quá hắn vẫn có chút không tin, một tài ánh mắt liền có thể để tâm hắn cam tình nguyện làm nô lệ. Cái này trên thế giới chỉ có nữ nhi của hắn. Châu Hải nghe vội vàng hỏi, cái gì tổ chức người thế mà lợi hại như vậy? Tựa như là gọi đồng tinh hội đi, tiếng Anh gọi Living on the ETH tới, cụ thể không quá rõ ràng. Châu Hải đi đi lông mày, tổ chức này hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, bất quá cái này không sao. Hiện tại Vệ Hàm tại tỉnh thành một nhà buôn bán bên ngoài công ty đi làm, thường xuyên xuất ngoại, có thể để hắn cẩn thận tìm hiểu một chút. Không nghĩ tới, Ngụy Đông Hải lắc đầu. Đều nói ngoại quốc nữ nhân là độc hạt tử, càng là xinh đẹp càng độc, xem ra quả nhiên là dạng này, cho nên có một số việc không thể nhìn biểu tượng. Vu Tuấn nói, tựa như ngươi lần này chuẩn bị đi Tân Quốc chuyện đầu tư, nhìn lợi nhuận rất cao, kỳ thật phong hiểm rất lớn. Nghe xong Vu Tuấn nói lên hắn chuyện đầu tư, Ngụy Đông Hải lỗ tai một chút liền dựng lên. Mặc dù hắn hôm nay còn không đề cập qua việc này, nhưng đối với đại sư biết trước, hắn cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đại sư, nói như vậy chuyện đầu tư là không thành rồi, cũng không phải hoàn toàn không thành, nhưng khẳng định là kém xa ngươi mong muốn, mà lại tài chính đại lượng bên ngoài rời, lại không thể kịp thời thu về, sẽ đối ngươi trong nước sinh ý có rất lớn ảnh hưởng. Rất có thể cực khổ mà vô công. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Ngụy Đông Hải thầm nghĩ lần này thật sự là đến đúng. Không nhưng thấy đến mỹ nữ quốc, còn tránh khỏi đến nước ngoài đi lãng phí thời giờ. Ai, hai năm này sinh ý càng ngày càng khó làm. Vu Tuấn lắc lắc đầu nói, tu sinh dưỡng tức đi. Đến sang năm, Ngụy Đông Hải con mắt không khỏi phát sáng lên. Đại sư, ngài là ý nói, sang năm tình huống liền sẽ trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp. Không, ta là ý nói, đến sang năm ngươi liền sẽ càng thêm quen thuộc. Ngụy Đông Hải, Vu Tuấn uống một ngụm trà, thấy đại hắc tinh thần khô tàn nằm dạp trên mặt đất. Sờ lên đầu của nó vừa rồi cưỡng ép chống cự, không biết có thể hay không đối với nó tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nhưng đối với tinh thần lực sử dụng, hắn cũng không có bao nhiêu tâm đắc, cho nên cũng không cách nào giúp nó kiểm tra. Lão Ngưu, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem, đại hắc có không có thụ thương loại hình? Không có, đứng ở một bên Ngưu Thọ Thông vội vàng nói, nó chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Vu Tuấn lúc này mới yên lòng vỗ vỗ đại hắc đầu. Quan tâm nói ra, nghỉ ngơi thật tốt, cái này mấy ngày cũng đừng có xem sách, nhìn, đọc sách, nếu không phải cái này hai ngày thấy qua quái sự quá nhiều. Ngưu Thọ Thông đều muốn cho là lỗ tai mình mắc lỗi. Hắn biết đại hắc rất thông minh, tinh thần lực cũng phi thường cường đại, nhưng nó thế mà lại còn đọc sách. Xem ra con chó này ghê gớm a. Đại sư, thế là hắn vội vàng nói, ta có biện pháp để nó khôi phục nhanh chóng. Bất quá, có biện pháp. Vu Tuấn nhìn một chút trên bàn ấm nước, nói, vậy liền vất vả ngươi. Ngày nắng to ngồi tại cửa ra vào, cái này ấm nước sôi xách đi uống đi. Ngược lại lại đối đại hắc nói ra, ngươi muốn nghe hắn. Đại hắc hiểu chuyện gật đầu, từ trên sàn nhà đứng lên, đi theo mừng khấp khởi mang theo ấm nước Ngưu Thọ Thông đi tới cửa chính. Sự tình đã giải quyết, Ngụy Đông Hải cưỡng ép chịu đựng muốn đi hậu viện nhìn xem mỹ nữ quốc xúc động, cùng Châu Hải cùng một chỗ rời đi. Bọn hắn biết đại sư bề bộn nhiều việc, cho nên sẽ không quấy rầy. Đợi mọi người đều tán đi về sau, Vu Tuấn tiếp tục bắt đầu hắn tu luyện. Hiện tại hắn đã có thể duy nhất một lần đem châm di động 2 ly. Tiến bộ thần tốc, Ngưu Thọ Thông dẫn đại hắc đi vào cửa chính. Tại che nắng dù ngồi xuống tốt, đối với chữa trị tinh thần lực, biện pháp tốt nhất chính là nghỉ ngơi. Tốt nhất là không tim không phổi ngủ lấy mấy ngày. Về phần cái gì minh tưởng, hắn thấy chính là xả đạm. Lúc đầu tinh thần liền rất uể oải, còn muốn buộc mình suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng phải là mệt mỏi càng thêm mệt mỏi. Tới, thế là hắn đối đại hắc vẫy tay, ta giúp ngươi buông lỏng, ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Đại hắc biết hắn không có ác ý, liền tại hắn thôi miên hạ dần dần ngủ thiếp đi, nhìn xem nó an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Ngưu Thọ Thông trong lòng bách vị tạp trần, hắn đã sớm muốn tìm cái đồ đệ, nhưng bất đắc dĩ không đụng tới tốt người kế tục. Đại hắc không sai, nhưng cũng tiếc là con chó. Chẳng lẽ lão phu muốn thu một con chó làm đồ đệ? Cái này nghe là như thế hoang đường không bị trói buộc, nhưng hắn lại cảm thấy đại hắc có thể nghe hiểu tiếng người, nói không chừng có thể thử một chút đâu. Mà lại ai có thể muốn lấy được một con chó sẽ sử dụng thuật thôi miên đúng không? Tuyệt đối có thể khiến người ta khó lòng phòng bị a. Bằng không liền thử một chút, cùng lắm thì không cho nó bái sư, dạng này hắn liền sẽ không bị người chê cười thu cái chó đổ đệ. Nhưng đại sư sẽ đồng ý sao? Trong lúc nhất thời Ngưu Thọ Thông cảm thấy có điểm khó xử. Theo đạo lý hắn đối đại sư xuất thủ qua, giữa hai người lập trường vốn là có chút không hợp. Nhưng hắn vừa rồi uống qua đại sư tặng nước sôi, phát hiện đây cũng không phải là phổ thông đồ vật. Uống một chén, mới vừa rồi cùng Catherine so đấu lúc hao tổn thể lực, ngay lập tức khôi phục rất nhiều, mà lại tinh thần lực khôi phục tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Dạng này hắn thế khó tìm đồ tốt đều chịu cho hắn, cho nên hắn cảm thấy đại sư tựa hồ đối với hắn cũng không có cái gì địch ý. Đương nhiên, cũng có thể là căn bản không có đem hắn để vào mắt. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn cảm thấy đến giúp đại sư canh cổng, chí ít không phải hắn tưởng tượng bên trong như vậy khuất nhục. Thậm chí còn khả năng bởi vậy thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Mà lại ngay cả hoàng canh đều tín nhiệm người, hắn lại có lý do gì không phục đâu. Vừa nghĩ như thế, hắn trong lòng sau cùng một tia tâm tình mâu thuẫn liền hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán tại nóng bỏng dưới ánh mặt trời. Thế là hắn quyết định thử trước một chút, nếu như đại hắc thật có thể hoàn toàn lý giải hắn, hắn liền đi mời đại sư đồng ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã vượt qua giữa trưa. Đại Hắc chậm ung dung từ trong ngủ mê tỉnh lại, đã khôi phục dĩ vãng sức sống, lộ ra tinh thần gấp trăm lần. Cái này khiến Ngưu Thọ Thông lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Cái này năng lực khôi phục quả thực liền muốn nghịch thiên a. Nghe nói ngươi sẽ đọc sách. Đại Hắc nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có thể hay không biểu thị cho ta xem một chút? Ngươi là thế nào đọc sách? Đại Hắc nghĩ nghĩ, về đến phòng điêu một bản nhi đồng bản Tam Tự Kinh ra. Trịnh trọng kỳ sự trên mặt đất cất kỹ, sau đó mở ra máy tính bảng, nhanh nhẹn mở ra một cái phát âm phần mềm. Nhân, chi, sơ, tính, bản, thiện, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, nghi, miễn, lực. Nghe Đại Hắc từng chữ đem toàn bộ Tam Tự Kinh đọc xong, Ngưu Thọ Thông con mắt đều nhanh rớt xuống. Đây quả thật là sẽ học chữ a. Xin hỏi ngươi là Hạo Thiên Khuyển hạ phàm sao? Sau khi lấy lại tinh thần, hắn có chút kích động hỏi. Vậy ngươi biết những chữ này, hoặc là những lời này ý tứ sao? Đại Hắc có chút mờ mịt lắc đầu. Kỳ thật hắn là biết một chút. Tỉ như, người, chữ, nhưng chi sơ, là cái gì ý tứ? Liền có chút khó có thể lý giải được. Vậy ngươi, nguyện ý nghe ta kể cho ngươi giải sao? Đại Hắc cực nhanh nhẹ gật đầu. Hiện tại nó cầu học như khát, mỗi ngày đều rất cần cù học tập, nhưng nó dù sao cũng là một con chó. Đối với một loại tân ngữ giảng hòa văn tự, học tập thật phi thường phí sức. Nó hiện tại hy vọng nhất chính là có thể có một cái lão sư, nhưng chủ nhân bình thường bề bộn nhiều việc, Phương Hằng trình độ văn hóa không tốt hình dung, lại muốn vội vàng chiếu cố cá đường cùng hậu viện vườn rau, cũng không có nhiều thời gian dạy nó. Hiện tại Ngưu Thọ Thông muốn chủ động dạy nó học chữ, nó làm sao lại không vui lòng? Hảo hảo, Ngưu Thọ Thông đột nhiên có loại tuổi già an lòng cảm giác. Nhưng Tam Tự Kinh đối với ngươi mà nói có chút khó khăn. Chúng ta giản lược đơn bắt đầu. Đại Hắc hưng phấn hướng tấm phẳng vỗ một cái. Yes sir. Ngưu Thọ Thông gật gật đầu. Đạo, bất quá có một chút ngươi phải chú ý. Đại Hạ Văn Tự Bác Đại Tinh Thâm là chúng ta lão tổ tông lưu lại kiêu ngạo. Như loại này không có gì nội tình ngoại quốc lời nói, về sau vẫn là tận lực đừng nói nữa. Đại Hắc, tuân mệnh. Ngưu Thọ Thông thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ đi thử một chút. Hắn nhìn một chút chung quanh không có thích hợp địa phương, liền dùng ngón tay tại trong chén chấm một chút nước, trên ghế lấy xuống thật dài quét ngang. Đại Hắc cực nhanh tại phát âm phần mềm bên trên tìm được cái chữ này. Một, đúng rồi, đây chính là một, một cái, một con một, Ngưu Thọ Thông nghiêm túc nói. Nhưng là ngươi nhưng biết, một chữ có mấy loại cách viết. Đại Hắc, tu luyện đến buổi chiều, Vu Tuấn đột nhiên nhớ tới ở phía sau quốc Catherine, mặc dù viện tử hiện tại là cấp 3 phong thủy bảo địa, nhưng giữa hè mặt trời vẫn là rất hỏa cay, thời gian phơi lớn đoán chừng cũng quá sức. Trừng phạt về trừng phạt, nhưng xảy ra án mạng sẽ không tốt. Thế là hắn thả tay xuống bên trong châm, đi vào hậu viện. Catherine cầm trong tay một thanh cuốc, có thể nhìn ra trải qua hơn nửa ngày học tập, nàng đã thích ứng loại này đại hạ truyền thống làm nông công cụ. Tại mọc đầy cỏ dại trên đất trống, một cuốc, nghiêm túc vô cùng đào lấy, đào lên mấy cái khối lớn bùn đất, còn hiểu được cây cuốc trái lại, đem miếng đất đập nát, sau đó dùng dài nhỏ tay, đem bên trong cỏ dại thu lại ném qua một bên. Không nghĩ tới, cô nương này còn rất có thể làm a. Bất quá tại liệt nhật nắng gắt hạ, nàng đã bắt đầu suy yếu, mà lại thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Nguyên bản tuyết trắng làn da bị phơi ửng đỏ, cái trán cùng trên mặt đã bắt đầu chóc ra. Hiện tại cái bộ dáng này đi đến trên đường, đoán chừng không có mấy người có thể nhìn ra nàng là cái mỹ nữ. Hôm nay liền đến nơi này đi. Thế là hắn nói, ngươi có thể đi về. Nhưng Catherine chỉ là đối nàng cười cười, cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, để Hoa Nhài đi đem lão Ngưu kêu tới. Đại sư, Ngưu Thọ Thông nhìn cũng không nhìn Catherine một chút, hỏi, cứ như vậy thả nàng đi rồi sao? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, hỏi, có không có biện pháp gì có thể làm cho nàng quên một ít chuyện? Tốt nhất là đem liên quan tới chuyện của chúng ta toàn bộ quên. Cái này đơn giản, Ngưu Thọ Thông đối Catherine vẫy vẫy tay, cái sau lập tức buông xuống cuốc đi vào trước mặt hắn. Ngươi bây giờ trở về hào hào ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, đã quên gần nhất nửa tháng phát sinh sự tình. Catherine thuận theo gật gật đầu, phi thường vui sướng đi. Nhìn xem nàng đã có chút còng xuống thân ảnh, Vu Tuấn hy vọng chuyện này tốt nhất như vậy kết thúc. Hắn hiện tại cũng không có gì thời gian cùng đồng tinh hội chơi. Catherine đi về sau, Vu Tuấn lại hỏi, đúng rồi, đại hắc thế nào? Đã hoàn toàn khôi phục. Ngưu Thọ Thông nghĩ nghĩ, đạo, hiện tại ngay tại, đang cùng ta học thức chữ, theo ngươi học biết chữ. Vu Tuấn cảm thấy lão nhân này có phải là rảnh đến hoảng a? Đúng, Ngưu Thọ Thông có chút hưng phấn nói, dạy nó hơn một giờ, hiện tại đã có thể từ một viết đến 100, viết kép, viết chữ đơn, còn có chữ số Ả Rập đều biết. Ta ngày mai chuẩn bị bắt đầu dạy nó ghép vần, còn có toán thuật. Vu Tuấn, đại hắc muốn học biết chữ hắn là tán thành, nhưng hắn cảm thấy cũng chính là chơi đùa, không có chờ mong nó có thể có cái gì thành quả. Dù sao cũng là con chó a, có thể nghe hiểu hắn, hoàn toàn lý giải hắn ý tứ là được rồi, nhất định phải làm cái chứng nhận tốt nghiệp có làm được cái gì. Lại không cần để nó ra ngoài tìm việc làm. Ngưu Thọ Thông thấy Vu Tuấn có chút chần chờ, trong lòng có chút phỏng đoán không chừng, nhưng trải qua vừa rồi hơn một giờ lên lớp, hắn đã lần nữa cảm nhận được đại hắc năng lực học tập, thông minh trình độ là cỡ nào kinh người, thật to vượt qua hắn mong muốn. Cho nên tận dụng thời cơ, thời không đến lại, hắn nhất định phải tranh thủ đến cơ hội này. Nếu không hắn có thể sẽ tiếc nuối chung thân. Thế là hắn tranh thủ thời gian nói ra. Đại sư, kỳ thật đại hắc thật rất thông minh. Ta nghĩ mời ngươi cho phép một sự kiện. Chuyện gì? Ta nghĩ thu nó làm đồ đệ. Thu đồ? Vu Tuấn hiện tại có thể xác định, cái này lão Ngưu không phải rảnh đến hoảng, quả thực là rảnh đến nhức cả trứng a. Ngươi nói ngươi đều hơn 60 tuổi người, thế mà như đứa bé con, muốn thu một con chó làm đồ đệ. Đúng, Ngưu Thọ Thông kiên định nói, không cần bái sư cũng không có quan hệ, mà lại ta hướng ngươi cam đoan bất loạn dạy nó đồ vật. Tại ngươi cho phép trước đó, ta liền đơn thuần dạy nó học chữ, mời đại sư nhất định phải đáp ứng, không cần mai một đại hắc mới có thể. Ngoặc kép, gặp hắn như vậy bộ dáng nghiêm túc, Vu Tuấn còn có thể nói cái gì đó, mặc dù có chút đường đi nhập đề hiềm nghi, nhưng Ngưu Thọ Thông năng lực lại là không thể nghi ngờ. Đặt ở toàn bộ đại hạ thậm chí toàn thế giới, đều thuộc về tương đối đỉnh tiêm một loại, để hắn làm đại hắc lão sư, thấy thế nào cũng sẽ không lỗ vốn a. Thế là hắn hỏi, người nhất định phải làm như thế? Xác định, phi thường xác định. Ngưu Thọ Thông thấy Vu Tuấn nhả ra, không khỏi vui từ sinh lòng, mời đại sư cho phép. Kia, Vu Tuấn nhìn một chút đồng dạng lộ ra một bộ vẻ chờ mong đại hắc, vừa chỉ co đầu rụt cổ, chuẩn bị tùy thời chuồn đi Hoa Nhài, có thể hay không thu nhiều một cái, đem nó cũng cùng một chỗ dạy. Có thể, hoàn toàn có thể, chỉ cần có thể để đại hắc cùng hắn học bản sự. Ngưu Thọ Thông tự nhiên sẽ không để ý, giáo một cái cũng là giáo, giáo hai cái cũng là giáo. Hình thể so đại hắc càng lớn Hoa Nhài, ánh mắt thanh tịnh, lộ ra thông minh chi sắc, khẳng định cũng là mở ra linh trí. Nói không chừng, nó cũng có thể mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Vậy được rồi, Vu Tuấn nói, từ nay về sau, ngươi chính là nhà chúng ta khách tọa Tây Tịch, hai bọn chúng liền muốn làm phiền ngươi. Tạ đại sư thành toàn, nếu không phải tuổi tác tại nơi này trông coi, Ngưu Thọ Thông đều hận không thể nhảy dựng lên reo hò một tiếng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà tại không đến một ngày thời gian bên trong, liền từ một cái nhìn đại môn, tấn thăng làm khách tọa Tây Tịch. Kỳ thật làm cái gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn có thể danh chính ngôn thuận dạy bảo đại hắc. Hắn nhất định phải tận cố gắng lớn nhất, đem đại hắc giáo dục thành toàn thế giới lợi hại nhất chó. Đại hắc thấy Vu Tuấn đáp ứng, đem màu đen đầu to bu lại. Vu Tuấn sờ sờ đầu của nó, từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền cùng Ngưu lão sư học tập cho giỏi. Không hiểu liền hỏi, sau đó hắn lại cau mày đối Hoa Nhài nói ra, ngươi cũng thế, đi học cho giỏi, không cho phép trốn học. Hoa Nhài ủy khuất lắc lắc cái đuôi, thầm nghĩ bản vương chơi đến hào hào, đây là trêu ai ghẹo ai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.